Cô vợ trẻ con, chương 45, ngoại truyện 2, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau hầu như ngày nào cũng vậy, tiểu bảo bối nhỏ chạy vào phòng hai người leo lên giường mà ôm lấy cô, hắn đang ôm cô thì bị tiểu thần chen ngang giành lấy cô. Tiểu thần ba đã nói con không được vào đây mà con suốt ngày giành vợ với ba thế. Hắn đen mặt nhìn con trai mình đang ôm vợ hắn, mama cho con vào đây ba cản được sao, ba có tin con nói với mẹ ba đuổi con không, thằng nhóc này ngứa đòn phải không. Hắn đánh nhẹ lên mông tiểu thần một cái. Oa, oa, oa mama ba đánh con. Tiểu thần khóc lớn gọi cô. Cô nghe tiếng khóc của tiểu thần giật mình ngồi dậy ôm con trai mình vào lòng vỗ ngọt mắt thì liếc nhìn hắn. Âu Thiên Lãnh nhận được ánh mắt sắc như dao đó trong lòng càng tức giận nhưng lại không dám ho nữa câu. Tiểu thần ngoan nín đi mẹ thương. Hức, hức, ba đánh tiểu thần, ba còn nói không cho tiểu thần gần mẹ nữa. Âu Thiên Lãnh anh dám tối nay anh ra ngoài mà ngủ. Cô gắn giọng gọi tên hắn khuôn mặt tức giận, bà xã đừng nghe nó nói bậy anh không có nói như vậy mà em phải tin anh. Hắn thật sự muốn đánh tét mông thằng nhóc này dám mách lẻo với cô. Anh liệu hồn với em đó, cô nói xong liền bế tiểu thần ra ngoài trước khi đi đứa nhóc này còn nhìn hắn mà le lưỡi trêu chọc như đạt được mục đích của mình. Hắn nhìn đứa nhóc nghịch ngợm đang trêu mình còn được cô ôm, hôn lại tức đến nghẹn họng nhưng không được phản bác câu nào. Cô bế tiểu thần xuống chơi cùng ba mẹ mình. Tiểu thần qua đây với ông bà ngoại nào, ông Hạ giang tay ra bế cháu yêu mình, con lên thay đồ một cái ba trông tiểu thần giúp con. Được, cô để cho ông bà Hạ trông giúp rồi lên phòng VSCN, hắn thấy cô đi vào liền nhào đến ôm cô. Bà xã anh tắm chung với em nha, không anh đi phòng khác mà tắm, anh thích tắm chung với em hơn. Nói xong thì bế cô vào phòng tắm tay thuần thục cởi đồ cô ra đặt cô lên bồn tắm, nói là tắm chung nhưng hắn lại chiếm tiện nghi của cô. Ăn sáng xong thì hắn đưa tiểu thần đến trường rồi mới đến công ty làm việc còn cô thì trong bếp làm đồ ăn chưa tay nghề của cô cũng khá hơn rất nhiều có mẹ và thím Lý dạy cô nên cô rất nhanh đã biết học được. Đến trưa Âu Thiên Lãnh đi đón con trai về nhà cùng nhau ăn trưa, về đến Âu Viên đã nhìn thấy hình bóng nhỏ bé đang đợi hai cha con hắn trước nhà. Không còn gì vui hơn khi hắn có vợ đẹp con ngoan một gia đình hạnh phúc bao nhiêu người mơ ước Âu Thiên Lãnh hắn là người may mắn có được. Mama tiểu thần về rồi đây. Con trai của mẹ học ngoan không? Ngoan à, ông xã vào ăn cơm thôi anh. Cô bế tiểu thần trên tay còn tay kia thì nắm lấy tay hắn đi vào nhà cơm đã được thím Lý dọn ra sẵn trên bàn đợi đầy đủ người rồi cùng nhau ăn cơm. Đã lâu thím Lý cũng đã ngồi chung mâm cơm với mọi người vì cô coi thím Lý như người thân nên đã kêu thím cùng ngồi ăn. Nháy mắt đã qua 3 tháng nữa, gần đây cô thấy cơ thể mình có chút lạ giống như lúc mang thai tiểu thần vậy, bối bối nghi ngờ đành mua que về thử xem. Cô nhìn que thử hiện lên hai vạch lại có chút vui vì tiểu thần đã muốn có em rồi, ban đầu cô lại không muốn sinh nữa nhưng thấy con trai cô cứ chơi một mình mãi cũng tội nghiệp thằng bé nên cô mới quyết định cho tiểu thần có em. Tạm thời cô không nói cho hắn biết để tối về sẽ tạo bất ngờ cô xuống nhà tìm mẹ mình đến bệnh viện khám thử thai có khỏe không. Mẹ đến bệnh viện với con một chút, bối bối con bị bệnh sao, đau chỗ nào nói ba nghe. Ông Hạ nghe cô nói vậy lo lắng hỏi, góc truyện audio.com. Dạ con không sao chỉ là con khám xem thai trong bụng mấy tuần rồi thôi. Hả, con mang thai sao, đợi mẹ thay đồ rồi đi với con. Ông bà Hạ vui mừng nhìn nhau. Vâng ạ, bà Hạ thay đồ xong rồi cùng cô đến bệnh viện một vị bác sĩ nữ tuổi trung niên khám cho cô rất kỹ. Một lát sau cũng đã có kết quả, Âu phu nhân mang thai đã được 5 tuần rồi, thai phát triển rất tốt. Vâng cảm ơn bác sĩ. Hai người đi về nhà cô giấu giấy siêu âm vào ngăn tủ để hắn không phát hiện được mang thai lần hai nên cô có kinh nghiệm hơn trước rất nhiều. Lần này cô rất mong là con gái vì cô rất thích con gái mà cha con hắn cũng mong con gái. Cách chương.